Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, ta là thiên hạ trừ này cực kỳ. Huyền Thiên Tông làm đông hoang đệ nhất thánh địa. Tông môn chỗ Linh Sơn cực kỳ rộng lớn. Phương viên 10 vạn dặm đám núi. Một mảnh tường hòa yên tĩnh. Trong núi sâu bốn phía có các loại linh thú ẩn hiện. Khoan thai tự đắc. Tất cả tòa Linh Sơn thậm chí có linh khí hội tụ thành mây. Kéo dài không tiêu tan. Tất cả tòa Linh Sơn bên trong cũng có tu vi thâm bất khả chắc cao thủ tiềm tu. Vô số kinh khủng khí tức giải tại Huyền Thiên Tông chu vi. Mà Huyền Thiên Tông tự nhiên cũng là đề phòng xâm nghiêm. Không ít cường giả thần thức chu vi đảo qua. Tuần tra Huyền Thiên Tông địa giới. Bất quá bởi vì hôm nay là Huyền Thiên Thánh Tử nạp thiếp ngày đại hỷ. Huyền Thiên Tông không ít thần đài cảnh thần cung cảnh cường giả cũng đi Thái Hư Phong chúc mừng. Cho nên Huyền Thiên Tông đề phòng. Tương đối cùng ngày xưa. Là muốn thư giãn một chút. Bất quá. Huyền Thiên Tông chính là đông hoang đệ nhất thánh địa. Dưới trướng cường giả vô số. Lại sẽ có ai dám tự tiện xông vào Huyền Thiên Tông đâu. Mà liền tại lúc này. Một vị người mặc trang phục màu xanh nam tử thân ảnh. Dần dần tại Huyền Thiên Tông nội bộ một chỗ linh sơn chân núi nổi lên. Chính là Dịch Thủy Hàn. Quanh người hắn khí tức hoàn toàn bị hắn thu tại thể nội. Cho nên Huyền Thiên Tông tuần tra đệ tử căn bản không phát hiện được hắn. Dịch Thủy Hàn xa xa nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo Thái Hư Phong. Trong mắt hiện ra một tia hận ý. Bất quá bây giờ, trọng yếu nhất chính là cứu ra Bách Tử Tình. Đang lúc Dịch Thủy Hàn muốn biến mất thân hình, lặng lẽ chui vào Thái Hư Phong thời điểm, bỗng nhiên, thân hình dừng lại, Dịch Thủy Hàn trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía một chỗ hắc ám bên trong, Dịch Thủy Hàn mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, ra đi, chấm ngoặc kép, à một tiếng cười khẽ vang lên, Tần Đình thân ảnh chậm rãi theo hắc ám bên trong đi tới. Mặt mỉm cười nhìn xem Dịch Thủy Hàn, vỗ tay cười nói, Dịch huynh quả nhiên tới. Dịch Thủy Hàn mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nguyên lai, đây là ngươi thiết một cái bẫy. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, coi như ta không thiết cục này, chẳng lẽ Dịch huynh liền sẽ không tới rồi sao? Dịch Thủy Hàn im lặng, Bách Tử Tình bị Tần Đình chụp tại Thái Hư Phong, vô luận Tần Đình thiết không thiết cục này. Bách Tử Tình bị Tần Đình chụp tại Thái Hư Phong. Vô luận Tần Đình thiết không thiết cục này. Hắn đều sẽ tới cứu Bách Tử Tình. Đây là dương mưu. Rõ ràng biết rõ Tần Đình sẽ ôm cây đợi thỏ. Nhưng là Dịch Thủy Hàn cũng không phải đến không thể. Tần Đình nhìn xem Dịch Thủy Hàn. Trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời thần sắc. Cái này người trùng sinh. Đích thật là tâm tư kín đáo. Mưu kế thâm trầm. Thế nhưng là nói là hắn xuất đạo đến nay, gặp được khó chơi nhất đối thủ. Tần Đình có chút trầm mặc, bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Dịch huynh không bằng bồi ta đi một chút đi. Dịch Thủy Hàn gật đầu. Hai người một trước một sau hướng Huyền Thiên Tông bên ngoài đi đến. Tháng minh tinh hiếm, không biết qua bao lâu. Hai người đi tới một nơi hiếm vết người trong sơn cốc. Ta từng coi là đông hoang thế hệ tuổi trẻ. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thánh Tử có thể chịu được có thể đánh với ta một trận. Những người còn lại đều là tầm thường. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thánh Tử trong lòng lo lắng quá nhiều. Cho nên cũng bại vong tay ta. Tần Đình đứng chắp tay. Có chút thở dài. Thế nhưng là Dịch huynh ngươi xuất hiện về sau. Ta mới biết rõ. Nguyên lai Đông Hoang còn có một vị người trẻ tuổi có thể cùng ta chống lại một hai. Trời cao đãi ta không tệ. Ta rốt cục sẽ không lại như thế tịch mịch. Dịch Thủy Hàn trầm mặc không nói. Mặc dù Tần Đình là hắn hai đời sinh tử đại thù. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận. Người này ưu tú. Vô luận là thiên phú tâm cơ. Thật sự là trên đời hiếm thấy. Tần Đình thở dài. Chân thành nói. Dịch huynh có đại tài. Ta thực tế không đành lòng đưa ngươi giết chết. Nếu là Dịch huynh chịu đối tâm ma thề vĩnh viễn hiệu chung với ta. Lại đem mệnh bài dâng lên. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Đình tại ngàn thế luân hồi về sau. Tâm cảnh viên mãn. lòng dạ cũng biến thành cực kỳ rộng lớn. Mặc dù Dịch Thủy Hàn là khí vận chi tử, nhưng là Tần Đình tiếc hắn có đại tai, không muốn như vậy giết hắn, muốn đem hắn thu đến dưới trướng. Dịch Thủy Hàn thần sắc nhàn nhạt, trầm giọng nói, huyền thù diệt môn, không đội trời chung, huyền thiên thánh tử hảo ý, Dịch mỗ tâm lĩnh. Nghe được Dịch Thủy Hàn cự tuyệt, Tần Đình cũng không ngoài ý muốn, chỉ là tiếc hận nói, ngươi là ngút trời kỳ tài, trên đời hiếm thấy, tại Đông Hoang bên trong, cũng là số một số hai tồn tại, thật không muốn hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Dịch Thủy Hàn cười nhạt một tiếng, buồn bã nói, Tần Đình, ngươi tuy là huyền thiên thánh tử, danh xưng Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là làm điều ngang ngược, vô số sinh linh bởi vì ngươi mà chết, trong lòng ngươi liền không có một tia áy náy sao? Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, thản nhiên nói, sâu kiến mà thôi, sao là áy náy nói chuyện? Dịch Thủy Hàn nhìn thật sâu Tần Đình một chút, bỗng nhiên trầm giọng hỏi, Phương Thân Đồ Phương tiền bối, là ngươi bỏ xuống tay à? Ngày đó Phương Thân Đồ cho hắn một cái ngọc phù, nhưng là trước mấy thời gian Dịch Thủy Hàn chợt phát hiện ngọc phù vỡ vụn. Rõ ràng là ngọc phù chủ nhân đã thân tử đạo tiêu. Tần Đình mỉm cười nói, không tệ, là ta, Phương Thẩm Đồ thiên tư bất phàm, ta cũng không muốn Dịch huynh nhiều một cái thần cung cảnh giúp đỡ. Dịch Thủy Hàn trong mắt tinh quang bạo khởi, lạnh lùng nhìn xem Tần Đình, quát, Tần Đình, ngươi làm điều ngang ngược, tâm tính mỏng lạnh, thiếu tình cảm mỏng nghĩa, Đông Hoang khổ ngươi lâu vậy, ta là thiên hạ trừ này cực kỳ tự, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.